Thiên Kim thật xuống núi rồi. Chương 571. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế này thì cũng được, Công Cụ Thịnh thấy mặt cô ta bị người ta tát cho xanh tím thật ra cũng đau lòng. Giờ thấy cô ta đã chịu thua thì chuyển tầm mắt, giọng điệu cũng nhẹ nhàng hơn hẳn, đứng lên đi. Chờ Thịnh ngạo tình đứng dậy thì lại nói tiếp, con đi bôi thuốc rồi nghỉ ngơi sớm đi, ông với ba con có chuyện cần nói với nhau. Dạ vâng, Thịnh ngạo tình ngoan ngoãn gật đầu, nhìn về phía hai người, mở miệng nói. Con chúc ông nội ngủ ngon, ba ngủ ngon. Nói xong cô ta mới lại cúi đầu im lặng đi về phòng. Bộ dáng ủ rũ cụp đuôi làm cho hai người ở chỗ thấy đau lòng, không nhịn được mà thở dài. Cho tới khi bóng dáng của Thịnh ngạo tình biến mất khỏi tầm mắt của hai người, ông cụ Thịnh mới chậm rãi lắc đầu nhìn về phía con trai nói. Con nhìn đi, đây chính là kết quả mà con vất nó ở nước ngoài không thèm quan tâm đến đấy. Bà Thịnh cúi đầu nghe mắng không dám nói gì. Ông cụ Thịnh thấy thế thì thở dài, nghĩ ngợi gì đó rồi mở miệng. Ngày mai con dẫn nó đi tìm Tô Tái Tái. Bà sẽ đến Huyền Học Viện, xem có thể tìm được đường sống hay không. Đến lúc đó con nhớ nhắc nhở nó thu liễm lại một chút. Ông cụ Thịnh nhắc tới đây lại thấy bực mình. Con đừng tưởng chuyện lần này giống chuyện lần trước, ném ra chút tiền, dựa chút quan hệ là xong. Con hiểu rồi, con sẽ làm theo ý ba à? Bà Thịnh gật đầu, ông cụ Thịnh gật đầu, do dự một chút rồi lại mở miệng. Ngạo tình, bà thấy vẫn không ổn, con vẫn nên tranh thủ, bồi dưỡng người kia đi. Ông cụ Thịnh giật mình, đột nhiên ngẩng đầu, mắt ánh lên vẻ kinh ngạc tột độ, khóe miệng giật giật nói không thành tiếng. Ông cụ Thịnh lại hừ lạnh rồi nói tiếp, con đừng tưởng là ba không biết, chẳng qua mấy năm rồi ba nhắm một mắt mở một mắt mà thôi. Nếu không phải do ngạo tình thật sự, ông cụ lắc đầu ra vẻ vô cùng thất vọng rồi nói tiếp. Tóm lại, con nên tự sắp xếp đi, con biết rồi, thưa ba. Bà Thịnh gật đầu, vô cùng cung kính, khựng lại chút rồi nói. Ơ, thế còn nhà họ Trác thì sao ạ? Nhắc tới đây thì ông cụ Thịnh lại càng bực mình. Đợi thêm thời gian nữa rồi nói, ông cụ quay qua nhắc nhở con trai, con quên mất rằng Trác Yên là học sinh của Nghiêm Thanh Hà. Mà quan hệ giữa Nghiêm Thanh và Tô Tái Tái lại vô cùng tốt. Bà Thịnh giật mình nhận ra, gật đầu. Chồng ông ta có vẻ như ngày mai phải bắt Thịnh ngạo tình xin lỗi cho đàng hoàng, không thì hỏng hết chuyện mất thôi. Không ngờ, sau lưng Tô Tái Tái hóa ra lại có nhiều người tới như thế. Bà Thịnh thầm nghĩ trong lòng, không nhịn được mà chập lưỡi. Thịnh ngạo tình xem như có bậc cha chú hỗ trợ cho, hơn nữa xã giao của nhà họ Thịnh cũng nhanh. Không những dùng tài khoản Weibo chính thức của nhà họ Thịnh xin lỗi hộ cho Thịnh ngạo tình mà còn thề rằng sáng mai sẽ tới xin lỗi tận cửa. Tuy nói tới đây chưa thể nào làm các dân cư mạng bớt bất bình nhưng ít ra vẫn có chút hiệu quả. Cổ phiếu của nhà họ Thịnh đã tăng trở lại, nhưng tài khoản Tích Xanh miệng rộng giả danh fan thì lại không may mắn như thế. Tuy người này đã thức thời ngậm miệng khi hướng gió thay đổi, trước khi dân cư mạng kịp chửi thì đã cố tình xóa Weibo đi. Hành động này càng làm cho các dân cư mạng vốn đã tức giận lại càng điên máu hơn. Giờ bình tĩnh nhìn lại thì thấy miệng rộng quả thực âm hiểm. Ngay trước khi dân cư mạng kịp chạy tới mắng miệng rộng thì cái đó đã tắt điện thoại, dùng điện thoại dự phòng khác thành thơi đặt đồ ăn chơi game. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao cũng không phải lần đầu bị mắng, thư mời luật sư cũng nhận được mấy cái luôn rồi. Đầu tiên cứ đợi qua đợt sóng gió này đã. Nếu qua lâu rồi mà các fan vẫn còn dây dưa thì chân thành quỳ xuống xin lỗi là được mà. Một lần không được thì hai lần. Dù sao đa phần mọi người đều sống nhiều mặt. Chỉ cần nhanh lẹ xin lỗi thì kiểu gì cũng được nhiều người có lòng tốt tha thứ. Còn đám không chịu tha thì toàn là bọn không rộng lượng, không biết cảm thông. Chẳng cần miệng rộng tự đáp trả vì kiểu gì cũng có dân cư mạng cãi dùm. Kịch bản ra sao miệng rộng đã nghĩ xong hết rồi. Ví dụ như là... Người ta đã xin lỗi rồi mà còn chửi như thế có phải hơi quá đáng rồi không? Khoan dung độ lượng chút đi nhé, đến lúc đó các dân cư mạng lại lao vào cãi nhau. Nhân lúc đó, miệng rộng sẽ ở giữa khuyên can hai bên. Thành khẩn, nhận sai, đại khái là không còn việc gì nữa. Nhìn đi, dân cư mạng dễ lừa như thế cơ mà. Cách chương.